Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Trì qua đầu nhìn nhà ăn, phát hiện mọi người đều đang ăn cơm, lén kéo Đại Tráng vào một góc. Thực ra tiên sinh không hề tức giận, vừa nãy còn khen ngươi với Ngụy đại nhân, nói lần hành động này của ngươi rất quyết đoán, thật sao? Đại Tráng hỏi, ta lừa ngươi làm gì? Thiết Trì nhỏ tiếng nhắc nhở, ngươi biết chuyện này là được rồi, nhưng đừng nói với người khác, nhất là hầu tử, miệng của anh ta còn độc hơn miệng của thím ba. Anh ta mà biết thì toàn quân đều biết, là đội trưởng đội hộ vệ mới của Kim Phi. Bí mật mà Thiết Trì biết rất nhiều, nhưng anh ta biết trách nhiệm của bản thân, vì vậy sẽ không tùy tiện nói bừa. Lần này Đại Tráng trở về kịp thời tiếp viện, điều này khiến Thiết Trì vô cùng cảm động. Cộng thêm chuyện này không phải bí mật, mới nói với Đại Tráng nhiều lời hơn chút. Ta biết rồi, ta sẽ không nói với bất kỳ ai. Đại Tráng xoa lưng của Thiết Trì. Bây giờ không sao rồi chứ? Không sao, chỉ là chút nước, nôn ra là hết rồi. Thiết Trì lắc đầu, hai người nói thêm mấy câu, rồi mới về nhà ăn. Nhìn thấy anh ta vào phòng, mọi người trong nhà ăn đều cười lần nữa. Nathan và Tùy Tùng ngồi trong góc nhà ăn, dưới đáy mắt hiện qua sự ngưỡng mộ. Trên cao nguyên cấp bậc vô cùng nghiêm ngặt, bọn họ thường ăn tối với cấp trên đừng nói là cười phá lên. Muốn hát hơi cũng phải nhịn. Nhưng ở Xuyên Thục, các cựu binh lúc ăn cơm có nói có cười. Âm thanh của nhiều người đang uống súp có thể được nghe thấy từ nhiều bàn cách xa. Nhưng Kim Phi không hề trách phạt, cũng không ngăn cản, rõ ràng là đã quen rồi. Hơn nữa, Kim Phi và Khánh Hâm Nghiêu ăn thức ăn giống hệt như những người lính bình thường. Thậm chí không có nhiều hơn một món ăn mặn nào. Bầu không khí bình đẳng và tự do này, làm cho tùy tùng của Nathan cảm thấy ngưỡng mộ từ tận đáy lòng. Mà cảm xúc của Nathan sâu hơn so với các tùy tùng. Trước đây ông ta cảm thấy yêu cầu hợp tác mà cửu công chúa đề ra quá khắc nghiệt. Nghi ngờ cửu công chúa căn bản không có ý định hợp tác. Chiều nay ông ta chứng kiến trận chiến giữa quân Dã Lang và những người này, ông ta cuối cùng cũng nhận ra sự đáng sợ của Tiêu Cục Trấn Viễn. Đồng thời cũng hiểu được sự tự tin của cửu công chúa. Kim Phi có thể xây dựng Xuyên Thục Thành như này chỉ sau 2 năm phát triển. Nếu để y phát triển hơn 10 năm, e rằng việc bình định cao nguyên sẽ không khó. Đến lúc đó, bộ tộc Hắc Hổ chỉ có thể thành một trong rất nhiều bộ tộc được bình định. Ước chừng ngay cả tư cách gặp mặt cửu công chúa cũng không có. Chứ đừng nói đến đàm phán. Nathan không khỏi thay đổi một số suy nghĩ của mình trước đó. Khi bữa tối sắp kết thúc, Nathan học theo dáng vẻ khi nãy của Thiết Trì, bưng một bát nước đến bàn của Kim Phi. Kim tiên sinh, ta không biết quân Dã Lang ở kênh Mô Ngư là giả, suýt gây ra họa lớn. Ta xin lỗi ngài, Nathan nói xong, nghiêng đầu uống bát nước vào bụng. Kim Phi gật đầu, cầm bát nước trước mặt uống một ngụm. Nhìn vậy, hòn đá trong lòng Nathan cũng rơi xuống. Mặc dù Kim Phi không nói, không có gì, hay, không sao, nhưng y đồng ý trả lời, cũng có nghĩa là tin tưởng lời giải thích của ông ta. Nghĩ đến đây, Nathan xoa tay, nói với vẻ mặt khó xử. Tiên sinh, có một chuyện ta muốn làm phiền ngài, ngươi nói đi. Kim Phi bỏ bát xuống, tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.